Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 921, chương 922, uống nhiều nước nóng. 1. Viên Ngũ khom người ngồi ở dưới Thái Dương, từ từ tu bổ trong tay rách nát lưới cá. Hôm nay Thái Dương có chút cay độc, nhưng là Viên Ngũ căn bản cũng không cho là ý. Thậm chí, hắn còn chỉ nhìn trên trời Thái Dương. Tốt nhất càng mãnh liệt hơn một ít. Cứ như vậy, mới có thể đem trên người hắn những thứ kia tích lũy nhiều năm khí lạnh toàn bộ đuổi ra ngoài. Nhiều năm trước tới nay, là Bát Xích Khâu phái những lão gia kia, một mực thích vô cùng ăn phi ngư, thường xuyên ở lạnh như băng trong thủy vực ngâm hắn. Sớm cũng là bởi vì khắp người khí lạnh, đưa đến một thân ốm đau. Đương nhiên, chính hắn kỵ sĩ cũng vô cùng rõ ràng, muốn dựa vào phơi nắng tới xua đuổi trong cơ thể khí lạnh, căn bản cũng không có nhiều đại tác dụng. Nhưng vấn đề là, trừ lần đó ra hắn vừa có thể có biện pháp gì tốt. Xích Khâu phái những tu chân đó các lão gia, đảo là có một loại gọi là Xích Dương đan thứ tốt. Chỉ cần một viên đi xuống sau, là có thể đem gốc bệnh liền thuốc đến bệnh trừ. Chỉ là kia ngẩng cao giá cả, căn bản không phải nghèo rớt mồng tơi Viên Ngũ tưởng tượng. Cho dù là trong thôn, có tiền nhất, của cải hùng hậu nhất nhà thôn trưởng, sợ là thanh trừ sạch sẽ của cải dưới tình huống, cũng mua không được trong đó gần nửa viên. Chính là ở Viên Ngũ, ngày thường to gan nhất trong mộng, cũng là trông cậy vào có thể để cho con dâu trong bụng tiểu tôn tử đem tới có thể may mắn, bị Xích Khâu môn các lão gia chọn chúng, từ mà trở thành một cao cao tại thượng ngoại môn đệ tử. Cáo biệt loại này dựa vào ông trời già mở mắt, mới có thể sống sót ngư dân sinh hoạt. Đến khi hắn chính mình, thừa dịp mấy năm này còn có thể nhúc nhích, bao nhiêu cho nhà giúp đỡ một chút. Chờ đến mấy năm sau hai chân đạp một cái, theo như nơi này chiếu cho tới nay thói quen, đến thời điểm dùng cái chiếu rách khẽ quấn, trực tiếp ném tới chung quanh trong thủy vực là được. Dù sao, hơn 50 tuổi, đang phi ngư trên đảo đã có thể coi như là từ xưa tới nay ít có cao thọ. Từng có thời gian, còn trẻ Viên Ngũ cũng từng ảo tưởng quá. Nếu như Xích Khâu phái những tu chân đó các lão gia, nếu như đại thiện tâm lời nói có thể tốt bao nhiêu. Những thứ kia để cho các ngư dân sống không bằng chết các loại ốm đau, đối với bọn họ mà nói hẳn chung quy có biện pháp giải quyết. Liền phi thiên độn địa những chuyện này, bọn họ cũng có thể tùy tiện làm được. Huống chi những thứ này chữa bệnh chuyện nhỏ. Bất quá theo hắn dần dần lớn lên, gặp quá nhiều lần bởi vì không có thể đúng hạn nộp lên những lão gia kia yêu cầu phi ngư, còn có nhiều loại thu thuế. Trên đảo khổ ha ha môn, trực tiếp bị đương chúng treo cổ sự tình sau đó, hắn đối với tốt đẹp như vậy sự tình, lại cũng không có một chút ảo tưởng. Có lẽ, giống như vị kia thiên đế bệ hạ nói qua như vậy, nhân sinh ra, nên quá loại cuộc sống nào, thực ra sớm đã là nhất định. Đời này đàng hoàng chịu khổ, có lẽ đời sau đầu thai, liền có thể trở thành một có tiền có quyền lão gia. Thậm chí nếu như vận khí đủ lời khen, nói không chừng còn có thể trở thành cái loại này dị tộc lão gia. Khổ gì sống, việc mệt nhọc cũng không cần liên quan, là có thể hưởng thụ áo cơm không lo mỹ ngày tốt. Ở Viên Ngũ một đôi xảo thủ hạ, một tấm rách nát lưới cá thật nhanh bị tu bổ. Mà lúc này, coi như ở Thái Dương bạo chiếu hạ, để cho so với hắn lên quát phong trời mưa thời điểm, trên thân thể muốn thoải mái không ít, nhưng là hắn toàn thân cao thấp, bao gồm trong cơ thể lục phủ ngũ tạng, cũng không có không đau đến phương. Duy nhất đáng được ăn mừng là, như vậy ốm đau hắn đã sớm thói quen. Làm việc một hồi lâu sau, hắn ngừng tay đầu công việc, uống một cái lạnh như băng nước sông, thuận tiện lấy tay gõ. Bởi vì thời gian dài khom người sau đó, kia đã chết lặng không có cảm giác nào lão eo. Mà ngay tại lúc này, ngẩng đầu lên Viên Ngũ thấy cửa thôn, một cái một thân một mình đại lão gia, đại thứ thứ đi vào trong thôn. Đùa, loại này người mặc không nhìn ra cụ thể tài liệu, nhưng là nhìn một cái chính là đắt vô cùng. Bọn họ cả nhà làm việc vài năm, cũng không nhất định mua được quần áo đen phục, mặt đầy bởi vì đầy đủ mỡ, mà mặt đỏ lừ lừ đại nhân vật. Nếu như hắn không lớn lắm lão gia, chẳng lẽ là trong thôn cái kia, một tháng mới bỏ được ăn hai lần thịt trưởng thôn, mới có thể coi là. Cũng không biết loại này đại lão gia, tới phi ngư đảo loại địa phương rách nát này tới làm gì. Mang theo mặt đầy hiếu kỳ, Viên Ngũ Tử nhìn chòng chọc người vừa tới nhìn, kết quả, càng thêm kích động lòng người một màn sinh, chỉ thấy vị đại lão kia ra, từ bên hông lấy người kế tiếp tôn loa lớn, đem đặt ở mép sau đó, nhất thời vang dội vãi uống. Tin tức tốt, ở trên cao nguyên làng trài có một trận đại hình công ích hoạt động đang ở mở ra. Lòng tốt nghiêu, lão gia đem hướng toàn bộ bệnh hoạn, miễn phí tiến hành chữa trị. Chú ý, là không cần bất kỳ thù lao, cung cấp chữa trị cùng dược vật. Ngoài ra, còn có miễn phí thức ăn thả, chấm ngoặc kép, vang dội tiếng la, không ngừng có ở đây không đếm rõ số lượng thập nhà làng trài nhỏ chung quanh quần. Đối với vào trong đó rất nhiều cách nói, tỉ như công ích hoạt động cái gì, Viên Ngũ căn bản không biết là ý gì. Bất quá trong đó không cần bất kỳ thù lao, miễn phí cung cấp chữa trị cùng dược vật những thứ này. Nhưng là nghe đủ hoàn toàn nghe hiểu. Hơn nữa, thành công hấp dẫn hắn toàn bộ sự chú ý. Chỉ là bởi vì tốt như vậy tin tức, thật sự là có chút ra hắn tưởng tượng cực hạn. Vì vậy ở trong một đoạn thời gian rất dài, hắn đều là ở vào mãnh liệt trong hoài nghi. Chờ đến hắn quyết định đi cách vách thượng nguyên làng trài nhìn kỹ hắn nói lúc, cái kia ăn mặc quái dị đại lão gia cũng sớm đã rời đi thôn. Cùng với đồng thời, trong thôn lưu thủ phụ nữ già yếu và trẻ nít môn sớm đã là ra có một biết thời gian. Rất sợ không cản nổi Viên Ngũ, liền vội vàng mại động đến một đôi mềm mại hai chân, ôm mãnh liệt ảo não tâm tình, đi ra khỏi cửa, hướng thôn bên cạnh Tử Tiểu chạy tới. Hai bữa cơm công phu sau, thượng nguyên thôn đã xuất hiện ở trước mắt. Vấn đề là nhìn kia tối om om đám người, Viên Ngũ biết rõ mình đúng là tới chậm. Nhìn bộ dáng kia, mười dặm bát thôn nam nữ lão ấu, sợ là tất cả đều cũng xuất hiện ở nơi này. Qua mệnh công việc không phải là mời khách ăn cơm, càng không phải là ăn nói suông nói thượng một đoạn lớn đạo lý, là có thể dễ dàng thực hiện. Trở lên những thứ này, là Ngưu lão gia ở hiện đại vị diện học tập kia 5 tháng lấy được tối đại thu hoạch, liền liền những hòa thượng kia đạo sĩ, thậm chí là Quang Minh giáo đình thần phụ môn, ở triển tân giáo đồ thời điểm, cũng biết cho dân chúng chữa bệnh, hay hoặc là thả điểm thức ăn. Hơn nữa như sắt thép sự thật chứng minh, như vậy thủ đoạn đối với nghèo rớt mùng tơi lao khổ đại chúng mà nói, gồm có kinh người rất tốt đẹp hiệu quả. Khi biết một điểm này sau đó, Ngưu bức hàng này lại có lý do gì không hút lấy những thứ này thành công kinh nghiệm, theo kiểu cũ một loại thao tác một phen. Vấn đề duy nhất là, trừ chính mình trở ra, bất kể là thủ hạ bát đại kim cương, hay lại là ăn mặc trang điểm xinh đẹp tiểu quả phụ Bích Liên, ở trị bệnh cứu người phương diện, không có bất kỳ kỹ thuật cùng kinh nghiệm. Cho nên, Ngưu lão gia quyết định trước mang của bọn hắn, thao tác cụ thể một đoạn thời gian, lại nói. Lấy Ngưu bức này phong phú như vậy kinh nghiệm làm việc, bệnh nặng cái làm sao có thể còn không giải quyết được. Giảm bớt người mắc bệnh một ít ốm đau, chữa trị một ít bệnh nhẹ đây chính là bắt vào tay. Vì vậy, Ngưu lão gia liền bắt đầu hắn lẳng lơ thao tác, đánh giá cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tryencv.com. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.